Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 149 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đế giai đại phương thế giới cùng tôn giai tiểu phương thế giới có hình thái tương tự. Hai bên chủ yếu chỉ chênh lệch ở phạm vi tiểu phương thế giới có thể bao trùm phạm vi trăm thước, mà đại phương thế giới có thể bao trùm phạm vi ngàn thước, hơn nữa uy lực còn cường đại hơn gấp mấy chục lần. Đại phương thế giới của âm quỷ đặc biệt tà ác, chỉ thấy chung quanh hắn ngưng tụ ra hình ảnh hai đồng. Hình ảnh hai đồng đang gào khóc, giống như mang theo vô số ủy khuất cùng không cam lòng, khiến người ta dùng mình muốn nôn mửa. Những hình ảnh hai đồng kia đang mở răng nanh âm sâm, biến thành tiểu quỷ hấp huyết hướng bốn phương tám hướng cắn tới. Âm quỷ tràn đầy thần sắc âm trầm, lại đem đại phương thế giới áp chỗ tàn báo. Cùng lúc đó hắn cũng triệu hồi ra linh thú hộ thân của chính mình. Quỷ lang, đi ra cho ta. Âm quỷ nhìn ma giáp báo, trong mắt không hề có chút lo lắng. Theo tiếng hô của hắn, một con hắc lang lớn gần 10 thước xuất hiện ngay trước mặt. Hắc lang toàn thân tối đen, xen lẫn chút ít mao văn trắng xóa, thoạt nhìn như lôi điện, lại cực kỳ hung hãn bất phàm. Đây là một đầu hắc vương lang quỷ, đạt tới thất giai đề cấp. Vừa xuất hiện nó đã gào thét một tiếng, lập tức nhào tới cắn xé cùng ma giáp báo. Tàn báo ngưng luyện chính là huyết ngục thế giới. Biển máu dày đặc cơ hồ đem cả bầu trời bao phủ, từng đầu oan hồn lệ quỷ không ngừng xuất hiện, mà từng cái bàn tay máu không ngừng co duỗi ra, giống như muốn đem toàn bộ sự vật đều xé rách. Bên trong huyết ngục còn vượt xa ra thật nhiều hắc sắc xúc tu, hoặc quất hoặc đâm hoặc chói, tràn nhập tính tà ác, khiến người cảm thấy sợ hãi không thôi. Âm quỷ chứng kiến huyết ngục của tàn báo lộ vẻ kinh hãi nói: Đây là huyết ngục ma giới, người rốt cuộc là ai? Âm quỷ dùng công kích chờ đợi tàn báo đáp lời. Xem ra ngươi cũng có kiến thức. Vậy chờ ngươi tới địa ngục tìm đáp án đi. Toàn bộ tiểu quỷ biến mất cho bổn đế. Tàn báo cười lạnh một tiếng, mang theo huyết ngục ma giới hướng âm quỷ đánh tới. Âm quỷ cũng không dám chậm trễ, đem linh khí quỷ trào của mình, đồng thời lại dùng đại phương thế giới va chạm tới, xuất ra hung trào, hung hăng chộp lấy tàn báo. Trong tay tàn báo cũng xuất hiện ra phệ huyết ma đao, từng đạo đao mang tung hoành cùng trào qua dây dưa quấn chặt. Oanh! Hai cao thủ đê cấp đem cả không gian chung quanh chấn động trao đảo không ngừng. Lúc này, tên cao thủ bán đế bên Minh Thủy Môn nói với người đứng phía sau. Nhanh! Đi bắt tên tiểu quỷ kia cho ta. Ta cảm giác được độc khí bình chướng còn có người khác. Đều đem bọn hắn đi tiêu diệt. Sau lưng gã bán đế là bốn tiên tôn. Một nam, một nữ ba nam, hai người trung giai, một người đê giai. Bọn hắn tiếp ứng bay vút về phía Bại Gia Tử cùng Huyền Diệu. Huyền Diệu tự biết thực lực không đủ liền gọi Bại Gia Tử. Từ từ chạy mau. Dứt lời, hắn quay người chui vào trong vùng độc khí bình chướng. Nhưng Bại Gia Tử không phải người chưa đánh đã chạy. Chỉ thấy hắn nhấc cao chiến ý, giống lớn một tiếng, hướng những người kia lao tới. Tuy Bại Gia Tử chỉ có thực lực trung cấp, nhưng thực lực cường hãn và thân thể muốn ứng phó thiên tôn cao giai đều không thành vấn đề. Đây, lấy một địch ba không chút sợ hãi. Thiên tôn đê giai còn lại đuổi theo Huyền Diệu đánh tới. Trong địa bàn của chúng ta còn muốn trốn, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, đôi tay màu đen vươn ra, từng đoàn độc khí dũng động hướng tới Huyền Diệu đánh qua. Huyền Diệu lộ vẻ hoảng hốt, chợt miệng kêu lên: "Độn cho ta!" Thanh âm của hắn vừa hạ xuống biến mất ngay tại chỗ. Tên thiên tôn đột nhiên biến mất mục tiêu, chợt ngây ngẩn cả người. "Sao có thể cho ngươi chạy thoát được trước mặt ta?" Hắn quát một tiếng, lập tức bay vút về phía trước. Không qua bao lâu, hắn nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước mặt. Đôi mắt của hắn lóe lên dâm quang, nhưng Phượng Tiêm Vận đang đả tọa. Tiểu bỉ nương thật xinh xắn. Lúc này Huyền Diệu xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu nói: "Thiếu gia, thật nhiều cao thủ của Minh Thủy Môn xuất hiện phía trước, ta Tàn báo đang đối chiến với huyền đế của đối phương, tình huống rất không ổn. Lăng Tiêu hiểu ý nhìn Huyền Diệu gật đầu nói. Ta đã biết, người giúp vận nhi hộ pháp, ta đi hội họp cùng bọn hắn. Người phải cẩn thận, bọn hắn có rất nhiều độc sư. Huyền Diệu nhắc nhở. Được, ta đã biết. Lăng Tiếu gật đầu đi thẳng về hướng tên tiên tôn Đê Giai. Chỉ là hoàng gia Đê Giai mà cũng có khẩu khí thật lớn, chờ lão phu tiêu diệt người trước. Thiên tôn Đê Giai hừ lạnh một tiếng, tùy tay một chảo, một đoàn độc khí hội tụ trong tay hắn, sau đó hướng Lăng Tiếu lạnh lùng đáp tới. Thiên tôn rất mạnh sao? Lăng Tiếu hiện lên sát ý mãnh liệt thì thào một tiếng, phòng hệ nhấc lên cực hạn tránh thoát của độc khí, trong tay hiện ra thanh trường kiếm. Trường kiếm không lưu dấu vết, kiếm mang không mang theo chút tiếng gió. Tên thiên tôn không dự đoán được tốc độ của Lăng Tiếu nhanh tới như vậy, nháy mắt đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, trong tay hiện ra thanh đê giai linh khí chắn ngay trước người. Đáng tiếc chênh lệch giữa đê giai linh khí cùng cao giai quả thật quá lớn. Hai người vừa tiếp xúc, linh khí đê giai lập tức bị chém đứt, băng hỏa kiếm vẫn tiếp tục đâm thẳng vào ngực tên thiên tôn kia. Dừng lại cho ta! Thanh âm của Lăng Tiếu như tiếng chuông, vang vọng như sấm sét. Tên thiên tôn chỉ cảm thấy màng tai đau xót, động tác chậm lại, kiếm quang chợt lóe, máu tươi vẩy ra. Thân hình tên kia dừng ngay tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ không tin nhìn lồng ngực vỡ tan của mình. Lăng Tiếu cũng không nhìn thấy hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Phốc, vùng ngực của tên kia lộ ra vết máu thật lớn, thân thể nặng nề ngã ra phía sau. Mãi đến khi hắn chết cũng không hiểu vì sao mình lại chết trong tay một gã địa hoàng đê giai. Phải biết rằng tu vi của hắn cao hơn đối phương tới 3 bậc. Trong bình thường khi gặp đối thủ cấp bậc chênh lệch thế này, hắn muốn chết đối phương quả thật là dễ dàng như một con kiến. Nhưng hiện tại hắn chết dưới kiếm của đối thủ, quả nhiên là vô cùng bi ai. Khi Lăng Tiếu chạy tới chiến trường, Tàn Báo cùng Âm Quỷ, Ma Giáp Báo cùng Hắc Quỷ Lang đã chiến tới trên bầu trời. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra năng lượng ba động đáng sợ, đem phong vân trên bầu trời quấy đến, bốc lên không ngớt. Mà lúc này Bãi Gia Tử lấy một địch ba vẫn còn chiếm thượng phong, nhưng trên người cũng có vết thương, nhìn ra được hắn chiến đấu cũng thật sự rất mãnh liệt. Sao lại có thêm một tiểu quỷ xuất hiện? Tên bán đế nhìn thấy Lăng Tiếu kinh ngạc nói, sau đó lộ ra vẻ không tin. Khí tức Triệu Cường biến mất, đã xảy ra chuyện gì? Thượng trưởng lão, để cho ta đi lấy đầu của hắn. Một vị địa hoàng cao giai tùy thời quỳ gối nói. Được, nhanh chóng đi giết hắn. Tên bán đế thản nhiên đáp. Nhìn thấy tên kia đi tới, Lăng Tiếu không hề nhìn vào trong mắt. Tinh thần lực trong tức hải chia thành ba, vô ảnh, vô hình, hướng ba gã thiên tôn đang đối chiến với Bại Gia Tử đánh qua. Lăng Tiếu cũng không dự tính đem bọn hắn miểu sát, làm như vậy quá lãng phí tinh thần lực. Hắn chỉ quấy nhiễu thức hải của bọn họ để Bại Gia Tử giết càng dễ dàng. Quả nhiên ba gã thiên tôn vừa bị oanh kích tinh thần thức hải lập tức ngừng lại động tác. Bại Gia Tử đương nhiên biết lão đại xuất thủ, lập tức bắt lấy cơ hội đem đầu ba tên đánh vỡ. Ba gã thiên tôn đột nhiên bị đánh chết, điều này làm người Minh Thủy Môn cực kỳ khiếp sợ. Rõ ràng vừa rồi, thoạt nhìn lực chiến ngang nhau, thế nhưng thế nào đột nhiên lại bị giết vậy? Bọn hắn không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ thiếu niên kia che giấu thực lực? Cường giả bán đế híp mắt, trong mắt hiện lên lệ mang hét lớn một tiếng. Mạc Cương ở đâu? Mạc Cương ở đây! Một thiên tôn cao giai đi tới đáp. Bắt giữ hắn cho ta, ta muốn đem hắn luyện chế thành độc nhân. Tên bán đế âm trầm nói. Dạ. Cao cấp thiên tôn tiến lên lập tức bay vút về phía Bại Gia Tử, đồng thời mở ra tiểu phương thế giới. Ở bên địa hoàng cao giai kia được phái ra đối phó Lăng Tiếu đang vô cùng căm tức vì bị xem thường. Lại dám xem thường bổn hoàng, xem bổn hoàng làm sao giết chết người. Dứt lời hắn đánh ra hai trường, hai cự trường thật lớn hướng Lăng Tiếu đánh qua. Nhưng người này cùng thiên tôn đê giai kia khi nãy đều phạm phải sai lầm chí mạng. Đó chính là tự xem mình quá cao, đánh giá đối thủ quá thấp nên chỉ còn lại một kết quả. Chỉ thấy hắn đánh ra cự trường, đem chỗ đứng của Lăng Tiếu đánh thành một hố sâu to lớn. Ngay khi hắn muốn phát ra tiếng cười đắc ý, thắng lợi liền nghe được sau lưng truyền ra thanh âm nhắc nhở. Cẩn thận phía sau. Nhưng thanh âm kia thốt lên thì đã muộn, Hắn còn chưa kịp tránh né thì vùng cổ chợt lạnh, đầu rơi xuống. Tên bán đế nặng nề mắng một tiếng. Phế vật, thật sự là phế vật. Cùng lúc đó, hắn phất ra tay, vài tên điệu hoàng đồng thời bổ nhào vây công Lăng Tiếu. Vài tên điệu hoàng đem Lăng Tiếu tập trung, khiến hắn khó có thể đào thoát phạm vi công kích của bọn hắn, đồng thời phát ra công kích. Từng đợt năng lượng ba động cường đại đem Lăng Tiếu bao phủ vào bên trong. Trong khi công kích bao trùm, một thanh âm thú giống chấn động vang ra. Kim sắc Lang Vương nháy mắt bổ nhào qua, đem năng lượng đụng vỡ, thân thể cường hãn hướng vài tên điệu hoàng cắn tới. Mấy người kia lập tức kinh hoàng điên cuồng thối lui, nhưng bọn hắn tránh không kịp, kim sắc Lang Vương đã đạt tới lục giai trung cấp. Chỉ trong nháy mắt đã có vài tên điệu hoàng chết dưới móng vuốt của Lang Vương, chỉ còn lại một gã điệu hoàng đỉnh may mắn chạy thoát. Hỗn đàn, lên cho ta, đem hai tiểu súc sinh kia đều giết chết. Hắn liên tục sai thủ hạ ra ngoài ứng chiến, nhưng đều bị đối phương giết chết, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, cao thủ Minh Thủy Môn đều bổ nhào lên, bọn hắn chia thành hai đường đánh về hướng Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử. Lăng Tiếu hiện lên tia cười lãnh khốc, không gian chợt lóe. Một đạo thân ảnh cực lớn phóng lên cao, thanh âm gầm rú kinh thiên chấm nhất thiên không ngàn dặm. Ba âm cường đại đem cả phiến không gian sôi trào, cây cối ầm ầm sụp đổ, đầm lầy cùng bùn vỡ tung tóe, đám cơ giảng địa hoàng cùng thiên tôn Minh Thủy Môn đều thương vong không chịu nổi. Thậm chí có một ít địa hoàng bị nổ tung mà chết ngay tại chỗ, đại bộ phận bị chấn nhất, mấy thiên tôn cũng khó có thể cầm cự, màng nhĩ đều bị chấn vỡ, ngũ quan tràn ra vết máu, nhìn vào làm người khác thật là khủng bố. Tên bán đế cũng không chịu được, bị chấn bay lui mấy bước, phun ra ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn cự ảnh kia kinh hô. Là thánh thú Giao Long, có thiên phú thần thông của Long tộc. Ở giữa không trung, âm quỷ đang liều sống liều chết với tàn báo, cũng bị ba âm kia làm kinh hoàng. Hắn bước lui tàn báo, nhìn xuống dưới trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Còn có linh thú thất giai, lần này nguy rồi. Ngay lúc hắn đang phân thần, đại phương thế giới của tàn báo đem năng lượng thế giới âm quỷ của hắn trong nháy mắt triệt tiêu hơn phân nửa. Âm quỷ cuống quýt phục hồi tinh thần tiếp tục dây dưa cùng tàn báo, nhưng vẫn nhân cơ hét lớn. Sau, nhanh chóng dùng huyết tế triệu hoán quỷ ngoạn đại nhân đi ra. Mí mắt tàn báo nhảy mạnh tiếp theo quá to. Hôm nay cho dù thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được các người. Dứt lời, thế công trở nên mãnh liệt hung hãn, đem âm quỷ đánh không ngừng tháo chạy. Bán đế bên dưới cho là người của mình triệu hoán linh thú đi ra đối chiến cùng lam sắc Giao Long. Khoảng cách giữa lục giai cùng thất giai cực lớn, nhưng hơn 10 đầu linh thú lục giai cũng có thể miễn cưỡng cản trở lam sắc Giao Long. Nếu như còn tiếp tục kéo đi, đám linh thú kia rốt cục sẽ bị lam sắc Giao Long giải quyết. Thứ nhất, Giao Long là linh thú cao cấp chuyên công kích, lực chiến đấu kinh người, còn có thiên phú thần thông phối hợp. Trong ngang cấp, cơ hồ là vô địch. Triệu hắn, quỷ ngạ đại nhân. Tên bán đế u sầu chờ trông mình, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, hiển nhiên đối với quỷ ngạ đại nhân vô cùng sợ hãi. Không được, ta tuyệt đối không thể triệu hắn quỷ ngạ đại nhân đi ra, chỉ cần đem tiểu tử đó xử lý, còn Giao Long kia cũng sẽ chết. Trong lòng sầu u cự tuyệt triệu hắn quỷ ngạ đại nhân, hắn cho rằng chỉ cần xử lý Lăng Tiếu thì Giao Long sẽ bị liên lụy mà chết. Sầu u đưa mắt nhìn qua Lăng Tiếu đang chiến đấu. Lăng Tiếu mang theo lam sắc Giao Long phát ra thiên thú thần tông, huy băng hỏa kiếm xuyên qua giữa đám người Minh Thủy Môn, đem một đám giết sạch, đồng thời tìm kiếm Âm Hà. Đáng tiếc không tìm được bóng dáng của Âm Hà, cũng không thấy thân ảnh của Vân Mộng Kỳ. Lúc này, một thiên tôn đội đấu bồng ngăn cản trước mặt Lăng Tiếu. Tiểu tử, thực lực như vậy cũng dám đánh lên Minh Thủy Môn chúng ta, ta để cho ngươi xem bắt giữ, luyện chế ngươi thành độc nhân. Dứt lời, thân ảnh hắn như thương ưng bổ nhào tới Lăng Tiếu. Tiểu phương thế giới đem Lăng Tiếu tập trung lên. Rất rõ ràng người này là độc sư cường đại, chỉ cần hắn suy diễn ra tiểu phương thế giới là độc thế giới, một mảnh độc trùng không ngừng quấn nhiễu, cho dù là thiên tôn bình thường bị lây dính cũng sẽ bị ăn mòn mà chết. Chỉ là độc vật làm sao làm khó dễ được ta. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhảy lên làm diễm mãnh liệt. Độc thế giới vừa được suy diễn tiếp xúc cùng thiên hỏa, lập tức bị thiêu hủy, phát ra thanh âm rít lên chói tai. Độc vật không khí như gặp phải khắc tinh nhanh chóng tiêu tán. Độc sư kia giống như gặp quỷ kinh hô. Địa hỏa, không, không, đây là thiên hỏa, bằng không làm sao có thể thiêu hủy thế giới của ta. Dưới chân Lăng Tiếu hiện ra đôi phong hoa, tốc độ thật quỷ quái. Băng hỏa kiếm chém ra từng đạo lam sắc hỏa long, hướng độc sư kia đánh tới. Năng lượng của hỏa long đối với độc sư không đáng vào đâu, nhưng bên trong xen lẫn thiên hỏa. Mà độc sư e ngại nhất chính là thiên hỏa, bởi vì đó là khắc tinh của bọn hắn, có thể tiêu hủy hết thảy kịch độc của bọn họ. Lão bát đạo lục, mau tới giúp ta, tiểu tử này có thiên hỏa. Độc sư kia vừa chạy trốn vừa cầu cứu đồng bạn. Hai gã độc sư còn lại chưa ra tay chợt liếc nhau, lập tức ra thế công kích đánh qua. Lăng Tiếu hiện ra tia cười lạnh nói: đang chờ các ngươi. Tinh thần lực trong thức hải của hắn khuấy động, phân chia thành ba phần, hướng ba gã độc sư bắn tới. Thức hải thiên tôn đỉnh đã vô cùng chắc chắn, nhưng tinh thần lực của Lăng Tiếu khác hẳn với ngày xưa, vẫn oanh phá thức hải của bọn họ vô cùng đau đớn. Lăng Tiếu nhân cơ hội ném băng hỏa kiếm, dùng ý niệm khống chế ném thẳng về phía ba người độc sư. Tiểu tử, chớ có trương cuồng. Sở U rốt cục bắt đầu xuất thủ, không ngờ hắn lại lựa chọn đánh lén, một chiêu mang theo năng lượng cường đại chụp thẳng ra sau lưng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu căn bản không kịp phản ứng, sau lưng bị đánh trúng lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài, phun ra ngụm máu tươi. Hùng hăng càn quấy đủ rồi, chớ để bọn đế tiêu diệt người. Sau U sải bước tới trước mặt của Lăng Tiếu, một bàn tay chụp xuống. Hắn cảm thấy tiểu tử này bị một kích của hắn đánh trúng, dù không chết cũng bị thương nặng, cho nên không sợ hãi, nhấc nổi sóng gió gì thêm nữa. Ai ngờ ngay khi hắn định bắt lấy Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã tránh thoát ra ngoài. Cho người đào thoát trong tay bổn đế ta còn mặt mũi hay sao? Sau U thản nhiên nói một câu, hắc sắc cự trưởng chụp tới. Mặc dù Lăng Tiếu mang phong hoa, nhưng vừa rồi đã bị trọng thương, tốc độ ảnh hưởng thật lớn, hiện tại là bị đánh rơi xuống mặt đất. Lão đại! Bại gia tử thấy mấy người vây công, nhưng nhìn thấy Lăng Tiếu trọng thương lập tức đánh ra đường máu muốn bay qua. Đáng tiếc, vây công là thiên tôn cao giai, làm sao để hắn dễ dàng chạy thoát được. Kim sắc Lăng Vương cũng bị mấy linh thú dây dưa không có khả năng tiếp viện. Lam sắc Giao Long vẫn đang giết chóc trên không trung, từng đầu linh thú lục giai bị đánh rơi xuống, máu tươi vẩy khắp trời cao. Thực lực chênh lệch quá xa. Lăng Tiếu vẫn chưa chết, nhưng thương thế nặng hơn rất nhiều, hắn cảm thấy thật đau đớn. Sau U cảm giác được chân khí của hắn kinh ngạc nói: không ngờ còn chưa chết, tiểu tử kia mặc vệ giáp vào ngự đi. Ngay khi Sầu U định ra tay thêm lần nữa, Lăng Tiếu ném ra một món đồ về phía hắn. Sầu U nheo mắt, đồng tử tiếp theo co rút lại. Là thiên lôi tử. Đồ vật kia chính là thiên lôi tử lục giai mà Lăng Tiếu lấy được tại trọng kiếm môn. Uy lực nổ mạnh đủ so với năng lượng của thiên tôn tự bạo. Hy vọng có thể thương tổn lão gia hỏa kia một chút đi. Lăng Tiếu nhìn thấy thiên lôi tử nổ tung, gất rất gần Sầu U, cảm thấy là không đủ nổ chết hắn, cũng có thể tạc tổn thương hắn. Sau khi khói bụi tan rã, Sầu U vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trên thân có vài vết chật vật, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, Lăng Tiếu biết thiên lôi tử không tổn thương được hắn quá lớn. Tiểu tử, ngươi dám làm ta bị thương, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Sầu U tức giận hét lớn một tiếng, thân hình như dã thú bổ nhào tới Lăng Tiếu, hiển nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay khi Sầu U bổ nhào tới trước mặt của Lăng Tiếu, trong tay Lăng Tiếu hiện ra thêm hai viên thiên lôi tử ném tới người hắn. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu nhân cơ hội vội vàng thối lui ra thật xa. Những tiếng nổ vang, Sầu U sớm có phòng bị, trong tay vung ra đoàn năng lượng quét chúng bay ngang sang một bên. Hai viên thiên lôi tử rơi xuống cách đầm lầy cách đó không xa, ầm ầm nổ tung. Sầu U tràn nhập sát ý nói: ta xem hơi còn hậu chiêu gì, cứ việc sử dụng ra đi. Chỉ hai bước hắn đã đến gần Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẫn nhịn đau đớn, khóe môi ứa máu, tinh thần áp xúc chuẩn bị. Yên tâm, hậu chiêu của ta nhất định đủ sức giết người. tinh thần lực xuất ra một kích tuyệt cường hướng Sở U đánh tới. Sở U chỉ cảm thấy cỗ lực lượng truyền đến, tiếp theo hắn dừng bước, bỗng nhiên một cỗ tinh thần lực cường đại đánh thẳng vào trong thức hải của hắn. Chết đi! Lăng Tiếu phát ra tiếng cười đắc ý, băng hỏa kiếm chém ra quang mang cường đại bổ thẳng tới phía trước. Ai ngờ tinh thần lực lần này tựa hồ đã mất đi linh nghiệm, chỉ thấy kiếm quang bị Lăng Tiếu chém ra, bị Sở U dùng một tay hất mạnh, lập tức hóa thành hư ảo. Lăng Tiếu hoảng hốt chuẩn bị thối lui, Sở U đã phát ra thanh âm âm trầm. Tiểu tử ngươi hiểu được công kích tinh thần lực, nếu không phải bổn đế sớm có đề phòng, thật đúng là bị ngươi thực hiện được. Hiện tại đi chết đi. Dứt lời, Sở U đánh ra 10 thành công lực muốn đem Lăng Tiếu giết chết, bởi vì hắn biết nếu còn tiếp tục kéo dài, chờ khi Lam Sắc Giao Long giết đến bọn hắn, thì bọn hắn xong rồi. Xem ra phải đem Liệt Viêm Hổ xuất ra rồi. Lăng Tiếu nhìn năng lượng sắp đến gần, hắn đã không còn đủ năng lực đi cản trở chuẩn bị xuất ra Liệt Viêm Hổ. Nhưng đúng lúc này, manh chỉ treo chuông, một đạo lục hắc năng lượng cường đãi đem năng lượng của Sở U đánh sang hướng khác. Ai dám phá hư chuyện tốt của ta? Sở U quá to, chỉ thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp từ xa lăng không mà đến, lụa mỏng sát thân, dáng người uyển chuyển, khí chất cao quý thanh lịch, cộng thêm khuôn mặt hại nước hại dân làm mọi người đều ngừng thở. Dám đả thương phu quân của ta, ta lấy mạng của ngươi. Người tới chính là Phượng Tiêm Vận, vừa đột phá tôn giai. Hiện giờ thực lực của nàng đại tiến, khí thế khác hẳn so với ngày xưa. Chỉ thấy nàng cầm Tử Mẫu song kiếm, song kiếm huy vũ, lục mang đại thịnh, kiếm khí hình thành bộ dáng cổ trùng cường đại, hướng Sở U giết gào đánh tới. Tấn Tân Thiên Tôn cũng dám cản rỡ. Sở U sớm ôm một đoàn lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay đón chiêu của Phượng Tiêm Vận, trực tiếp hất bay năng lượng, sau đó vung tay chộp tới bộ ngực của nàng. Xem ra lão già kia cũng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Phượng Tiêm Vận không chút sợ hãi, chỉ thấy nàng quát to một tiếng, suy diễn ra tiểu phương thế giới. Tiểu phương thế giới của nàng vô cùng bất phàm, bên trong tràn đầy cổ trùng dữ tợn đáng sợ, giống như thế giới cổ trùng. Cổ trùng này cường hãn hơn bình thường rất nhiều, mỗi đầu đều là cổ trùng vương, là trùng vương chi giả thống lĩnh trăm vạn cổ trùng khác. Bên trong còn có một cổ trùng hoàng, nó chính là tọa trấn chỉ huy đàn cổ trùng cắn nuốt tới. Đây là cổ trùng giới, làm sao có lại thế giới trong truyền thuyết này, điều này không có khả năng. Sở U đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra lai lịch tiểu phương thế giới của Phượng Tiêm Vận. Hơn nữa hắn có vẻ vô cùng giật mình. Thiên Tôn lĩnh ngộ đạo của mình, có thế giới của mình, sau đó diễn biến ra thành công kích hoặc phòng ngự cho mình. Trong thế giới này, Thiên Tôn có thể đem trạng thái của mình tăng lên tới cao nhất. Cường giả huyền đế cấp cũng là như thế, nhưng sau khi đạt tới đế cấp, năng lượng thế giới đã trở nên viên mãn, uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Nhưng bất kể là tiểu phương thế giới hay đại phương thế giới, năng lực công kích đều tùy thuộc từng người. Cửu hành trúc tính thế giới đều có khác nhau, lĩnh ngộ mỗi người đều khác nhau. Cho nên thế giới lục dù cùng cấp nhưng cũng phân chia mạnh yếu, bản chất bên trong có khác nhau. Thế giới lực cũng chia thành tam lục cửu đẳng cấp. Tam đẳng là loại kém cỏi nhất, cũng bình thường nhất, bất kể năng lực công kích hay phòng ngự đều là như thế. Lục cấp là cấp bậc thế giới lục trung thượng cấp, có thể lĩnh ngộ được thế giới lực này tương đương võ giả thiên phú xuất sắc, sức chiến đấu trong ngang cấp vô cùng bất phàm. Mà đạt tới cửu cấp là thế giới lực khủng bố hiếm thấy, loại cấp bậc này vô luận ở phương diện nào đều có ưu thế tuyệt đối, mà đẳng cấp như vậy đều có thể áp chế hai cấp bậc trước, là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Huyết vực ma giới của Tàn Báo đạt tới lục cấp thượng đẳng, ngoại trừ công kích đáng sợ còn có loại cảm giác khiến người sợ hãi, làm đối thủ bất chiến gia tan rã. Về phần tiểu phương thế giới của quỷ âm lĩnh ngộ chỉ là tam cấp thượng đẳng, tự nhiên không thể so sánh với huyết vực thế giới, kết cục thế nào thì sớm có thể đoán được. Tiểu phương thế giới của Phượng Tiêm Vận đã đạt tới thế giới lục cửu cấp tồn tại vô thượng, thuộc loại vô địch cùng giai, có năng lực vượt cấp chiến đấu. Bởi vì nàng lĩnh ngộ ra chính là cổ trùng hoàng giới, là tồn tại đáng sợ nhất trong thế giới cổ trùng. Nó có thể thống lĩnh vô số cổ trùng sử dụng, so với thế giới cổ trùng bình thường còn khủng bố hơn vô số lần. Huống chi nó còn là hoàng giả bách độc, hết thảy kịch độc trên thế gian đều không có chút tác dụng gì với nó. Đây cũng chính là điều làm Sở U kinh ngạc. Hắn từng có hiểu biết về độc sư diễn biến ra thế giới, nghe nói cổ trùng hoang giới từng xuất hiện. Hắn cũng đọc được ghi chép trong một ít sách cổ, vì vậy mới có vẻ vô cùng kiêng kỵ. Cũng may thực lực còn yếu, bằng không phiền toái thật lớn. Hiện tại nhất định phải đánh chết nàng, đem nàng thu phục, sau đó trở thành trợ lực. Trong lòng Sầu U nổi lên tâm tư khác. Hắn suy diễn ra bách độc ngô công thế giới, lấy năng lượng cường đại đem cổ trùng hoang giới Phượng Tiêm Vận đè xuống. Cùng lúc đó trong tay hắn biến ảo vô số quỳ trào chộp thẳng về phía Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận dần dần suy yếu, đối thủ mạnh hơn nàng rất nhiều, thực lực hiện tại của nàng chưa phải đối thủ. Lúc này, âm quỷ đã bị tàn báo đánh trọng thương, đã dần thua bại. Mà giáp báo đối chiến ngang ngay với cả hắc quỷ lang, chúng nó đều là linh thú chuyên công kích. Một khi khai chiến, không chết thì ta vong. Chúng chỉ có thể dùng thân thể va chạm, nhìn qua tình huống cuộc chiến này đầy máu tươi. Lam sắc giao long đem lục thai giai linh thú đánh chết, chỉ còn 5-6 con tiếp tục dây dưa khổ chiến, hẳn không qua được thêm một khắc thời gian. Mặc dù lam sắc giao long chiếm hết thượng phong, nhưng trên thân đã có nhiều vết thương, cũng phải trả giá không nhỏ. Mà kim sắc lang vương càng thêm thảm liệt, mặc dù nó có thiên phú thần thông, nhưng bị vây công, toàn thân là máu, cũng ra vẻ không cầm cự được thêm bao lâu. Bại gia tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, dù sao chiến tích vẫn tốt hơn kim sắc lang vương không ít. Nhiều lần hắn không nhẫn được, muốn biến hóa ra bản thể chiến đấu, nhưng trước khi rời của hoang tùng sơn mạch, vài gia gia đã từng căn dặn không được hóa thành bản thể, nếu không sẽ dẫn tới vô số phiền toái. Vì vậy hắn đang cố gắng nhẫn nhịn. Ở một bên Lăng Tiếu cũng không thừa dịp Phượng Tiêm Vận đối chiến u sầu mà triệu hoán ra Việt Liệt Viêm Hổ. Càng rơi vào nghịch cảnh, hắn càng phải chứng minh năng lực của mình, không rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn lật ra bài tẩy của bản thân. Hiện tại hắn đang xúc tích chuẩn bị thi triển một kích cực mạnh với u sầu sầu u. Hắn không rõ vì sao tinh thần lực của mình không có hiệu quả, nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy xung quanh hắn hội tụ ngũ sắc linh khí, hình thành công kích cường đại, xoay quanh, sản sinh ra ngũ sắc năng lượng đoàn. Hắn chậm rãi dựng lên một ngón tay, ngũ sắc linh khí không ngừng hội tụ vào trong ngón tay, một đoàn năng lượng thật lớn, dần dần hình thành. Huyền Diệu ẩn trong chỗ tối nhìn Lăng Tiếu đang dần tụ kinh thầm nghĩ. Năng lượng thật đáng sợ, cái cảm giác linh khí khu vực này đều bị hắn hấp thụ, nếu đánh lên người, chỉ sợ phải hóa thành tro. Không ít người đều cảm ứng được linh khí biến hóa, nhưng ai cũng đang chìm trong chiến đấu nên không có thời gian thăm dò tới tột cùng. Mà ngay cả Sầu U cũng cảm ứng được cỗ năng lượng kia. Năng lượng thật đáng sợ. Sầu U khẽ kêu lên một tiếng, đem ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu, đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Vận Nhi, tránh mau! Lăng Tiếu nhận thấy được ánh mắt của Sầu U liền quát to, đồng thời ngón tay hướng Sầu U điểm tới. Năng lượng đáng sợ, hướng Sầu U kích bắn. Sầu U thấy đoàn năng lượng bay qua sắc mặt kinh hãi. Không! Năng lượng cường đại đem phạm vi vài trăm thước quanh Sầu U đánh thành bột mịn. Một hố sâu thật lớn hiện ra trước mắt mọi người. Đại bộ phận mọi người đều dừng chiến đấu kinh ngạc nhìn hố sâu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Loại lực phá hại khủng bố kia là một địa hoàng đê giai tạo thành sao? Chỉ sợ không kém hơn một kích của huyền đế cấp đi. Lăng Tiếu thi triển ra tam phân thần chỉ do năm loại thuộc tính hội tụ mà thành. Thức thứ nhất, đoạn nhọc phân kim. Thân hình mỏi mệt không chịu nổi nặng nề ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn đã tiêu hao hết toàn bộ linh khí. Toàn thân ngoại trừ đau đớn không còn cảm giác nào khác. Loại tình huống cạn kiệt này Lăng Tiếu đã lâu không xuất hiện qua. Đổi lại là người bình thường, nếu bị rút hết toàn lực, thân thể trọng thương chỉ sợ sớm đã chết mất. Nhưng trong người Lăng Tiếu có cổ hoàng thần công, hơn nữa tu luyện tới tầng thứ tư, tốc độ khôi phục đương nhiên nhanh hơn. Cho nên hắn ngã xuống đất nhưng chưa chết, mà tùy ý cho cổ hoàng thần công tự chủ vận hành, đem thân thể dần dần khôi phục lại. Huyền Diệu phục hồi tinh thần vội vàng xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu, đút đan dược chữa thương cho hắn nói. Hey, Lăng Tiếu ngươi ngàn vạn lần đừng không xong. Lúc này Phượng Tiêm Vận cũng mang theo thân thể trọng thương chạy tới bên cạnh Lăng Tiếu. Tiếu, huynh có sao không? Đừng dọa muội. Phượng Tiêm Vận ôm Lăng Tiếu đau lòng kêu lên. Ta không sao, đỡ ta một chút, cho ta nghỉ một lúc là tốt rồi. Lăng Tiếu mang theo vẻ mặt tái nhợt cười nói. Huyền Diệu đỡ Lăng Tiếu ngồi dậy, đồng thời không quên khích lệ. Lăng Tiếu thật lợi hại, ngay cả bán đế cũng có thể giết chết. Chờ sau khi ngươi tiếp tục tiến thêm một giai, chẳng phải ngay cả đế cấp chân chính cũng giết được. Ngay khi Lăng Tiếu định nói chuyện, một thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ là một cái địa hoàng, sao có thể giết bổn đế? Ba người liền lập tức khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía trước kinh hãi phát hiện Sầu U còn chưa chết. Vậy mà cũng không chết. Huyền Diệu nuốt nước bọt. Chỉ thấy Sầu U chật vật tới cực điểm, quần áo bị đánh nát, chỉ còn một kiện vệ giáp cao dài bọc thân thể gầy gò. Đầu tóc rối bời, khóe môi còn ứa ra máu, một cánh tay biến mất. Hiển nhiên mặc dù tránh thoải một kích chí mạng, nhưng phải trả một đại giá thật lớn. Ánh mắt Sầu U đỏ bừng nhìn qua ba người Lăng Tiếu nói. Tiểu súc sinh chết tiệt, ta muốn các người đi chết đi. Hắn giống to, một tay giơ lên, độc khí dày đặc hội tụ, muốn phát ra một kích cuối cùng đem ba người Lăng Tiếu giết chết. Nhưng đúng lúc này một đuôi rồng thật lớn từ trên trời giáng xuống quét thẳng tới Sầu U. Phốc! Đáng thương Sầu U còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã rách nát giống như bị quét rác bay bưởi, vọt ra ngoài ngàn thước. Ở giữa không trung chỉ lưu lại một đường cong đỏ tươi. Làm sắc giao long rốt cục đem đối thủ toàn bộ giết chết, thời điểm mấu chốt cứu ba người Lăng Tiếu một mạng. Lão đại, người không sao chứ? Làm sắc giao long phát ra thanh âm nũng nịu như một thiếu nữ hỏi. Lăng Tiếu gian nan lắc đầu đáp. Cảm tạ người Long Hy, ta không sao. Người nhanh đi chợ giúp mà giáp báo một tay. Làm sắc giao long gật đầu liền bay lên giữa không trung. Làm sắc giao long tiến hóa tới thất giai đã có thể nói tiếng người mà nghe thanh âm giống như của mẫu giao long. Nó cũng không phải linh thú hộ thân của Lăng Tiếu, giữa hai bên không tồn tại khế ước, chỉ có quan hệ bằng hữu ngang hàng, cho nên làm sắc giao long cũng như bại gia tử xưng hô hắn là lão đại mà cũng đổi cách gọi, mà hắn cũng đổi cách gọi là Long Nhi. Lăng Tiếu cảm thấy kết giao với linh thú như vậy cũng rất tốt, không nhất định phải hoàn toàn khống chế chúng nó. Hơn nữa, một khi chúng chấp nhận nhân loại làm bằng hữu, tuyệt đối sẽ không phản bội. Đây chính là điểm đáng quý của linh thú. Chẳng qua muốn được linh thú thừa nhận làm bằng hữu thật sự là quá ít. Trên không trung, cuộc chiến của Ma Giáp Báo cùng Hắc Quỷ Lang đã rơi vào thời khắc sinh tử. Cuối cùng Lam Sắc Giao Long đột nhiên gia nhập, lập tức đem cân bằng đánh vỡ. Kết cục của Hắc Quỷ Lang liền biết rõ. Cuộc chiến giữa Tàn Báo cùng Âm Quỷ, Tàn Báo hoàn toàn chiếm kế thượng phong. Tiểu quỷ thế giới của âm quỷ hoàn toàn tan rã, mà đạo bắt thức phát huy tới cực hạn. Âm quỷ bị đánh chật vật không chịu nổi, không ngừng phun ra máu tươi, toàn thân tràn đầy vết thương. Ngược lại Tàn Báo càng đánh càng hăng, sát ý càng thêm dày đặc. Tàn Báo ép buộc âm quỷ rơi vào tuyệt cảnh, huyết cục ma giới bao vây chung quanh, mắt thấy thắng lợi trước mắt, Tàn Báo quá to. Ngoan ngoãn chết đi cho ta! Vừa rồi âm quỷ nghe được thanh âm công kích vang rền của Lăng Tiếu thì tâm thần đã thất thủ. Hơn nữa hắn phân tâm, suy đoán thân phận của Tàn Báo, trong lòng khủng hoảng không thôi. Đáng giận, Sầu U. Đáng chết, dám chống lại mệnh lệnh của ta không triệu hoán ngạ quỷ đi ra. Trong lòng âm quỷ không ngừng mắng to. Tiếp theo hắn hét lớn một tiếng. Quỷ hành vô tung. Toàn thân hắn bắn ra năng lượng ám hệ cường đại, tốc độ nhấc lên tới cao nhất. Đập thẳng vào đại phương thế giới của Tàn Báo, quỷ trào trong tay đem đại phương thế giới xé rách ra. Tàn Báo làm sao để cho hắn dễ dàng chạy thoát, mà đao không ngừng chém xuống như mưa, đao quang thẳng tới trên người của âm quỷ. Phốc, sau lưng âm quỷ bị chém trúng vài đạo quang mang, hộc máu tươi, thần sắc biến thành tái nhợt cực độ. Hắn vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục trốn chạy, phát ra tiếng cười thê lương. Lại dám phạm Minh Thủy Môn chúng ta. Nhất định phải làm cho toàn bộ các người ở lại đây. Hắn rơi xuống mặt đất, thuận tay nắm lên hơn 10 cỗ thi thể cuốn qua. Đã sắp chết còn khẩu xuất cuồng ngôn. Tàn Báo dữ tợn truy theo âm quỷ. Chỉ thấy âm quỷ rất nhanh đi tới bên cạnh một miệng giếng hoang. Chung quanh miệng giếng hoang phủ kín trận văn huyền ảo, hình thành thiên võng rậm rạp. Mấy phương hướng trong đại trận văn còn có bày viên thú đan thất giai khảm vào trận nhãn. Vây giếng hoang ở giữa có vẻ cực kỳ quỷ dị bất phàm. Quỷ ngạ đại nhân, đi ra cho ta. Âm quỷ đi tới bên cạnh miệng giếng hoang, vẻ mặt nôn nóng kêu lên. Đồng thời hắn đem 10 cỗ thi thể vừa nắm lấy toàn bộ trấn thành vô số máu loãng. Máu loãng như cơn mưa rơi vào bên trong miệng giếng cùng trận văn kia. Máu loãng đỏ tươi không ngừng lưu động, có vẻ vô cùng âm sâm quỷ quái. Tàn báo đi tới bầu trời, nhìn thấy một màn vừa rồi sắc mặt kinh hãi nói. Đây là khốn ma trận, rốt cục vật gì bị vây ở chỗ này. Sau khi máu tươi đem đường vân của trận văn lấp đầy, một màng hào quang đỏ rực nở rộ dâng lên. Mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi làm người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngạ quỷ đại nhân, xin hãy xuất hiện. Có người dám phạm Minh Thủy Môn chúng ta. Vẻ mặt âm quỷ điên cuồng quêu lên. Thật lâu sau, một thanh âm đáng sợ từ trong miệng giếng truyền ra. Thanh âm như người như quỷ thật khủng bố từ trong miệng giếng truyền tới. Ba âm cường đại phóng lên cao, làm phạm vi ngàn dặm, mang theo một cỗ hàn ý đáng sợ. Cách đó không xa, Lăng Tiếu lộ ra vẻ kinh hãi nói. Thanh âm thật đáng sợ, chẳng lẽ Minh Thủy Môn còn có thứ gì đáng sợ tồn tại sao? Huyền Diệu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt, thần sắc lạnh lùng nói. Có hung vật hàng lâm, lần này phiền toái lớn. Là hung vật gì? Phượng Tiêm Vận hỏi. Không biết, chúng ta đi qua đuổi theo, xem có thể ngăn cản nó xuất hiện hay không. Huyền Diệu kêu lên một tiếng, lập tức lao về phía giếng hoang. Vận Nhi, muội cõng ta đi qua. Lăng Tiếu gian nan nói. Phượng Tiêm Vận thoáng do dự, vẫn cõng Lăng Tiếu lướt về phía trước, bởi vì Lam Sắc Giao Long cùng Ma Giáp Báo xử lý Hắc Quỷ Lang, sau đó nhanh chóng lao xuống quét ngang dư nghiệt của Minh Thủy Môn gần hết. Cao thủ Minh Thủy Môn cơ hồ gần như là bị giật sạch. Bại gia tử bị trọng thương mà Kim Sắc Lang Vương hấp hối, trên người đầy vết máu, nếu không dựa vào lực ý chí cường đại chỉ sợ chúng nó cũng đã chết. Bại gia tử nuốt xuống vài viên thú đan, cũng đút cho Kim Sắc Lang Vương hai viên. Thú đan là đồ vật tiến giai tốt nhất cho linh thú, đồng thời cũng là lực lượng tinh nguyên phục hồi sinh cơ cho bọn chúng. Huyền Diệu chạy tới gần miệng giếng, lộ vẻ kinh hãi. Khốn ma trận thất giai, bị nhốt ở đây tuyệt đối là hung vật hoặc thứ gì đó trên Huyền Đế đỉnh, tuyệt đối không thể để nó xuất hiện, bằng không người chết sẽ là chúng ta. Tiếp theo hắn ngửa mặt lên trời gọi Tàn Báo. Tàn Báo, mau ngăn cản chúng tiếp tục chảy máu vào trong giếng. Bên dưới khẳng định có thứ đáng sợ tồn tại, tuyệt không cho nó phá trận mà ra. Tàn Báo khôi phục lại tinh thần, phẩy huyết ma đao trong tay hướng giếng hoang bên dưới chém xuống. Đao quang cường đại đem giếng hoang cùng trận văn toàn bộ bao phủ. Âm quỷ đem toàn lực mang ma đao ngăn cản, trên người lại bị chém trúng thêm vài vết đao. Nhưng hắn cũng đón đỡ đại bộ phận công kích của Tàn Báo, làm cho máu loãng vẫn tiếp tục rót vào bên trong giếng. Trong miệng giếng truyền ra từng đợt thanh gào rú đáng sợ, thanh âm càng ngày càng lớn, năng lượng càng lúc càng khổng lồ, tựa như đè nén đã bị lâu. Mắt thấy sắp phá giếng xông ra, âm quỷ lộ ra nụ cười điên cuồng nói. Các người đừng hòng ngăn cản ngạ quỷ đại nhân xuất thế. Hỗn đản, để ta hủy trận văn này. Huyền Diệu khẩn trương, trong tay hiện ra ngân sắc làng bút, quát to một tiếng. Sau đó liều lĩnh bổ nhào về phía trận văn, làng bút tràn ngập năng lượng hướng trận văn quét tới. Huyền Diệu muốn phá hư đường trận văn, làm trận pháp mất đi hiệu lực ngăn cản hung vật giáng xuống. Đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, làng bút vừa tiếp xúc trận văn liền bị một cỗ lực phản chấn cường đại đem hắn chấn bay ra ngoài. Thân hình Huyền Diệu bị ném ra xa mấy chục thước, không ngừng phun máu. Mẹ nó, thực lực yếu quá. Huyền Diệu phi thường không cam lòng mắng. Ta mặc kệ là vật gì, đều biến mất cho ta. Tàn Báo lộ ra thần sắc vô cùng tự tin quát to. Tiếp theo, hắn suy diễn ra huyết mục ma giới đem năng lượng đánh thẳng xuống dưới. Tàn Báo đem một kích, toàn bộ năng lực cả một khu vực sụp đổ. Vô số an hồ lệ quỷ đem khốn ma trận cắn nuốt, từng đạo đao mang mãnh liệt hướng chém đứt cây cối bên dưới, văng tung tóe mù trời. Âm quỷ làm sao dám tiếp tục mạo hiểm ngăn trở một kích của Tàn Báo, đã sớm lui ra thật xa. Hắn thất thần nhìn khốn ma trận lẩm bẩm. Không có khả năng, khốn ma trận nhất định không có việc gì, quỷ ngạ đại nhân nhất định có thể xuất thế. Lăng Tiêu miễn cưỡng nộ vẻ tươi cười nói. Công kích đế cấp thật là khủng bố, thật hy vọng có thể sớm ngày đạt tới cảnh giới này một chút. Tiếu, bằng vào thiên phú của huynh, nhất định sẽ rất nhanh đạt tới. Phượng Tiêm Vận cổ vũ. Ta cũng cảm thấy như thế. Lăng Tiếu không chút khiêm tốn đáp. Nhưng lúc này trên mặt Huyền Diệu không hề có chút mừng rỡ. Hắn chỉ nhìn chăm chăm vào phương hướng khốn ma trận, thần sắc càng lúc càng ngưng trọng. Trên không trung khuôn mặt tàn bão hiện lên tia cười nhạt. Hắn là không có việc gì chứ. Sau khi toàn bộ bụi đất cây cối lắng xuống, khốn ma trận hoàn toàn nguyên vẹn, không chút hư hao. Nhưng máu tươi trong trận văn cũng đã biến mất không còn thấy. Trong giếng hoang không còn chút phát ra thanh âm nào. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên yên tĩnh trở lại, không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Chẳng lẽ thật sự thất bại sao? Âm quỷ khó có thể thừa nhận thì thào, hắn chuẩn bị trốn chạy. Ngay khi tàn báo vừa định thở ra một hơi thả lỏng, Huyền Diệu hô lớn. Tàn báo mau rời đi, nó sắp ra rồi. Ngay khi tiếng nói của Huyền Diệu vừa dứt, một thanh âm nổ mạnh kinh thiên vang lên. Khốn ma trận rốt cục mở ra, 7 viên thú đan khảm trong trận nhãn toàn bộ nổ mạnh. Mà giếng hoang chẳng khác gì núi lửa bùng nổ, phun ra năng lượng giống như dòng xoáy ma cô văn. Bốn phương tám hướng đều bị lật ngược phun trào lên, cát bay đá chạy, bụi đất bù mịt, cây cối biến thành hư ảo. Lăng Tiếu, Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu đều bị chấn bay ra thật xa, ba người đều bị ném thành trọng thương. Tàn báo ở trên bầu trời cũng không đỡ hơn bao nhiêu, hắn bị oanh kích cường liệt nhất. Tuy của Huyền Diệu nhắc nhở, nhưng phòng ngự quá trễ, toàn thân bị tạc bay ra thật xa toát đầy máu tươi, quần áo rách rưới không chịu nổi. Rốt cuộc là vật gì khủng bố như vậy? Tàn báo liên tục nuốt rất mấy viên đan dược chữa thương lẩm bẩm. Cùng lúc đó bại gia tử đã chạy tới bên cạnh Lăng Tiếu, Lam Sắc Giao Long nâng Kim Sắc Lang Vương bay tới. Ma Giáp Báo nhanh chóng đi tới bên cạnh tàn báo, nhưng tình huống của nó còn tệ hơn cả tàn báo. Tàn báo biết thương thế của Ma Giáp Báo quá nặng, rất khó tiếp tục tác chiến, chỉ có thể thu nó vào trong linh thú hộ oản dưỡng thương. Âm quỷ sớm đã bỏ chạy thật xa nên không bị liên lụy, hắn nhìn khốn ma trận phát ra tiếng cười đắc ý. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt tốt, quỷ ngạ đại nhân rốt cục hiện thế, các người đều đi chết đi. Âm quỷ quay quanh miệng giếng, thân sắc vô cùng cung kính nói. Cùng anh quỷ ngạ đại nhân xuất thế, thỉnh đem đám tạp chủng xâm phạm kia giết chết cho ta đi. Ngay sau đó ánh mắt mọi người đều rơi trên miệng giếng, tim đập thật nhanh, bọn họ đều muốn nhìn xem bên dưới miệng giếng là hung vật khủng bố nào. Lúc này, một thanh âm gào thét vang lên, tiếp theo một hư ảnh từ trong miệng giếng chậm rãi bay ra. Mọi người nhìn thấy hư ảnh thì ánh mắt biến thành hoảng sợ. Đây rốt cục là người hay quái thú? Huyền Diệu nuốt nước bọt lẩm bẩm. Hắn là nhân loại, không hề có chút khí tức nào của linh thú. Bại gia tử khẳng định đáp. Chẳng lẽ là nhân loại nguyên thủy trong truyền thuyết? Lăng Tiếu suy đoán. Muội nghĩ có thể bị giam cầm nhiều năm mới biến thành như vậy. Phượng Tiêm Vận nói. Giữa không trung tàn báo nhìn thấy ảnh tử kia, toàn thân biến thành thất thần, tựa hồ đang cố gắng hồi ức. Rốt cục bọn họ thấy vật gì? Chỉ thấy ảnh tử vừa xuất hiện, trong miệng giếng có một hình người, nhưng quanh thân mọc đầy lông rậm màu đen rậm rạp, thoạt nhìn chẳng khác gì loài khỉ vượn, mà ngón tay mọc dài nửa thước, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, thật giống như thú trảo. Khác hẳn bàn tay của nhân loại, cặp mắt đỏ tươi nhìn vào vô cùng thị huyết thiếu sát làm người ta sợ hãi. Bộ dáng của hắn giống như người, lại giống như thú khiến người ta khó lòng phân biệt. Nhưng điều này cũng không phải địa phương làm người kỳ quái, làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là tứ chi cùng thân hình của hắn đều bị người dùng vạn niên thiết liên trói lại, khống chế phạm vi hành động của hắn. Quý ngại đại nhân, mau, mau đem toàn bộ bọn hắn giết đi. Âm quỷ lại kêu vang lên. Quỷ ngạ trừng mắt nhìn âm quỷ, cánh tay thoáng động, âm quỷ lập tức bị hắn bóp cổ lấy. Quỷ ngạ đại nhân, quỷ ngạ đại nhân, người muốn làm gì? Âm quỷ không ngừng giãy giụa kêu to. Quỷ ngạ cũng không trả lời, móng tay lướt qua, đầu âm quỷ nháy mắt bị bắn ra thật xa. Nhóm người Lăng Tiếu nhìn một màn này bị làm cho giật mình, nhưng điều kinh hãi còn ở phía sau. Chỉ thấy quỷ ngạ đem thân thể âm quỷ chấn thành đập nát, sau đó há miệng, từng khối huyết nhục chút vào trong miệng của hắn. Quỷ ngạ rõ ràng đang ăn thịt người. Lăng Tiếu, Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu đều không nhịn được nôn mửa tại chỗ. một màn tinh huyết này quá buồn nôn, thật đáng sợ. Quỷ ngạ ăn xong thi thể của âm quỷ ngửa mặt lên trời không thét dài. Thanh âm không ngừng quanh quẩn trong triều trạch xâm lâm không ngớt. Thật lâu sau hắn dừng lại, miệng phát ra thanh âm khô khốc nói. Thịt, hương vị thật không tệ, ta muốn ăn các người. Tiếp theo hắn đưa mắt dừng trên người có thực lực mạnh nhất là tàn báo. Cho ta muốn ăn người. Quỷ ngạ tự hồ thật không nói chuyện, khi ra nói rất cố sức. Hắn vừa nói chuyện, một bàn tay hướng về tàn báo, móng tay điên cuồng mọc dài giống như năm lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới trước tàn báo. Tàn báo khôi phục lại tinh thần, suy diễn ra đại phương thế giới, phệ huyết ma đao hoành qua bên người, đỡ năm móng tay kia. Cùng lúc đó hắn chợt kinh hô. Phong nha, có phải ngươi không? Quỷ ngạ nghe được tiếng hô to của tàn báo chợt sững sờ, móng tay chợt ngừng mọc dài, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ mờ mịt. Phong nha, hắn là ai vậy? Nghe rất quen thuộc. Bỗng nhiên thân hình hắn co rụt lại, hai tay ôm đầu điên cuồng kêu lên. Phong nha là ai? Ta rốt cục là ai? Tàn báo mừng rỡ nhìn quỷ ngạ kêu lên. Người chính là Phong nha, ta là ma đế đại ca, ngươi không còn nhớ ta sao? Năm xưa chúng ta cùng nhau tung hoành tại trung vực, không ai có thể địch lại. Tàn báo nhận ra quỷ ngạ có thể là cố nhân của hắn, tâm tình vô cùng kích động. Ta là Phong nha. Không, ta là quỷ ngạ, ta muốn ăn thịt. Quỷ ngạ ôm đầu không ngừng kêu to, hiển nhiên thần trí đã hoàn toàn mờ mịt, không còn rõ mình là ai. Ngay khi tàn báo tiếp tục muốn giải thích gì đó, quỷ ngạ đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại vọt ra khỏi miệng giếng. Vạn niên hàn thiết liên bị lôi kéo phát ra thanh âm chói tai. Khi hắn lên tới mấy chục thước, chiều dài của vạn niên huyền thiết liên đã tới cực hạt, rốt cục không thể đi tới. Quỷ ngạ toát to một tiếng, năng lượng cường đại khuếch tán tựa hồ muốn giãy thoát khỏi vạn niên huyền thiết liên. Mặt đất phát ra những tiếng nổ mạnh mà vạn niên huyền thiết liên bị tạc nổ lên từng trận hoa lửa cường đại. Trong nháy mắt, quỷ ngạ phát ra thanh âm đáng sợ, song trường hóa thành trào mở ra hai bên, một cỗ hấp lực đáng sợ sản sinh. Đều lại đây cho ta! Quỷ ngạ gầm rú. Quỷ ngạ lấy làm trung tâm, hấp lực cường đại đem phạm vi vài trăm thước biến thành khí chẳng đáng sợ. Mọi người giống như đều bị khống chế hướng chỗ quỷ ngạ bay qua. Thần sắc mọi người đều biến đổi, bọn họ muốn giãy giụa nhưng phát hiện hấp lực quá kinh khủng, bằng vào lực họ giãy giụa không thoát. Nguy rồi, hắn đây là muốn ăn chúng ta. Huyền Diệu vội vàng kêu to. Đừng hoảng hốt, để ta ngăn cản hắn. Tàn báo hô lớn tiếp theo nói. Phong nha, ngươi dừng lại, ta là đại ca ma đế, ngươi không dừng đừng trách ta không khách khí. Tàn báo vừa hô vừa giãy giụa, hắn phát hiện ra phạm vi chung quanh như không thể khống chế, có thể thấy được thực lực của quỷ ngạ kinh khủng thế nào. Nhìn thấy mọi người cách quỷ ngạ càng ngày càng gần, tàn báo ném ra phệ huyết ma đao, sau đó dùng ý niệm khống chế ma đao chém tới. Phệ huyết ma đao tâm ý tương thông với tàn báo, hắn cũng làm được cưới cảnh giới lấy ý ngự đao. Phong nha, đừng trách đại ca. Trong lòng tàn báo thở dài, nhưng khi phệ huyết ma đao chém tới trước đầu của quỷ ngạ, đã thấy hắn há mồm phun ra, phệ huyết ma đao lập tức bị thổi bay ra thật xa. Cái gì? Mọi người kinh hô, đều vô cùng kinh hãi, trong lòng bọn họ toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ người này đã nhập thánh sao? Vẻ mặt tàn báo cực kỳ phức tạp, trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ Phong Nha thật sự tu luyện phong ma bí quyết, vô tình lấy được ở năm đó, làm cho mình rơi vào ma đạo hoàn toàn, vì vậy tu luyện tới tu vi thánh giai. Chẳng lẽ đều là do ta hại hắn? Quỷ ngạ lại kêu lên một tiếng, lập tức gia tăng năng lượng, mọi người bị hút tới. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải chết như vậy? Huyền Diệu lo lắng nói. Lúc này Lăng Tiếu cười nhạt. Yên tâm đi, chúng ta không chết được. Hắn thoáng dừng lại, sau đó hô lớn một tiếng. Liệt Viêm Hổ, đi ra cho ta. Khi đối mặt cùng nguy hiểm nhất, Lăng Tiếu không thể đem tính mạng của mình làm tiền đặt cược, phải đem lá bài tẩy cuối cùng ra sử dụng. Thân ảnh cao lớn của Liệt Viêm Hổ yên lặng xuất hiện trước mặt của mọi người. Liệt Viêm Hổ là do Lăng Tiếu mang ra từ trong Hoang Tùng Sơn Mạch. Tu vi bát giai đê cấp khủng bố, tương đương với thánh giả đê giai của nhân loại, đã gần đến cửu giai thánh thú. Tu vi của hắn trong Kỳ Lân bộ tộc là hậu vệ cao cấp, tư cách tiến vào thánh địa cũng không có. Như vậy có thể tưởng tượng được thực lực Kỳ Lân bộ tộc đáng sợ bao nhiêu. Liệt Viêm Hổ vừa xuất hiện, hỏa diễm cường đại vây quanh người của hắn, mắt hổ rơi trên người bại gia tử, thần sắc lập tức biến thành cung kính. Gặp qua hoàng tử điện hạ. Lăng Tiếu vội vàng kêu lên. Mau, mau ngăn cản người kia, hắn muốn làm thịt chúng ta đó. Liệt Viêm Hổ không quản Lăng Tiếu, tiến lên một bước ổn định thân hình bại gia tử để hắn không bị hấp lực làm ảnh hưởng. Bại gia tử nhìn Liệt Viêm Hổ quát. Người ngốc sao, không nghe lời của lão đại, mau xử lý tên kia. Liệt Viêm Hổ lập tức hoảng sợ. Dạ, hoàng tử điện hạ. Ngay sau đó Liệt Viêm Hổ nghênh người liếc mắt nhìn Quỷ Ngạ, cùng lúc đánh ra một quyền thật đơn giản. Một quyền này đơn giản mà trực tiếp, khí thế vô cùng cường đại, chỉ thấy quyền thế hóa ra một đầu hổ vương như ngọn núi hướng Quỷ Ngạ gào rít tới. Quỷ Ngạ tự hồ cảm nhận được uy hiếp, nhìn qua Liệt Viêm Hổ vươn ra một bàn tay muốn cứng rắn tiếp một quyền kia. Quyền kinh cường đại đánh lên người của Quỷ Ngạ phát ra hoa lửa cường đại, nhấp nháy bốn phương. Cũng ngay lúc này, toàn bộ hấp lực đều biến mất. Mọi người lấy được giải thoát vội vàng bay ra thật xa. Tàn báo cũng vội vàng bay lên cao, nhưng không rời mắt khỏi Quỷ Ngạ. Khi một quyền của Liệt Viêm Hổ biến mất, Quỷ Ngạ lại không hề có chút thương tổn, nhưng đôi mắt đỏ tươi lại càng thêm huyết thị khát máu. Thật cường đại, ta muốn ăn ngươi. Quỷ Ngạ nhìn chăm chăm vào Liệt Viêm Hổ âm sâm nói. Tiếp theo xòe đôi tay, 10 móng tay như cái liềm điên cuồng mọc dài lên. 10 móng tay như lưỡi dao sắc bén, không chỉ đem không khí cắt ngang, phần phật xé gió. Thanh âm Liệt Viêm Hổ như sấm chuông nói. Dám đả thương hoàng tử điện hạ của ta, ta phải nuốt sống ngươi. Dứt lời thân hình của hắn bắn tới trước, một đấm như ngọn núi cao hướng móng tay đập tới. Đinh, đương. Nắm tay cùng móng tay va chạm chung một chỗ, phát ra thanh âm như tiếng kim loại giao nhau. Từng đạo hoa lửa không ngừng phát tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, Liệt Viêm Hổ mở miệng phát ra một tiếng hổ gầm khủng bố. Năng lượng ba âm cường đại bay thẳng tới Quỷ Ngạ ở phía trước. Lông dạm khắp người toàn thân Quỷ Ngạ không ngừng dựng lên, hắn cũng phát ra thanh âm rít bén nhọn. Tiếp theo, trong hai mắt bắn ra hai đạo năng lượng công kích đỏ tươi. Liệt Viêm Hổ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngực, toàn thân bay ngược ra phía sau trăm thước. Mọi người đều bị công kích Quỷ Ngạ làm cho hoảng hồn. Ở trên không trung, Tàn Báo nhìn thấy cuộc chiến lộ ra vẻ giật mình thì thào. Quả nhiên là Phong Nha, hắn thật sự tu luyện ma phong bí quyết. Đây chính là huyết đồng công kích. Không nghĩ tới hắn đem phong ma bí quyết tu luyện tới cảnh giới này. Liệt Viêm Hổ bị đánh trúng một kích cũng không thương tổn, chỉ hơi khơi dậy hung tính nguyên thủy của hắn. Ta phải xé ngươi. Liệt Viêm Hổ ổn định thân hình bắn thẳng tới hướng Quỷ Ngạ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi tới phía trên của Quỷ Ngạ. Hai nắm đấm hướng đỉnh đầu Quỷ Ngạ đập xuống. Một quyền của linh thú bát giai đủ hủy sơn diệt địa. Nếu thật sự nện trúng đầu Quỷ Ngạ, chỉ sợ đầu của hắn phải bị nứt toát. Quỷ Ngạ phản ứng cực nhanh, chợt lóe sang bên, trực tiếp hướng từ hai mắt Liệt Viêm Hổ cắm tới. Chiêu thức độc ác hung hãn. Thực lực Liệt Viêm Hổ không phải chuyện đùa, hắn dùng hổ quyền ngăn cản đem móng tay của Quỷ Ngạ trực tiếp đánh gãy. Nhưng móng tay Quỷ Ngạ phảng phất như đánh mãi không hết, vừa gãy lập tức mà mọc dài đi ra. Móng vuốt không ngừng cuồng trào như lưỡi dao sắc bén đáng sợ để cho hắn cắt đứt bất luận vật gì. Cho dù là huyền khí hoặc linh khí cũng sợ bị cắt gãy. Mà hổ quyền của Liệt Viêm Hổ trầm ổn như núi, thế như lửa như thiên, đem lệ trào từng quyền đánh rớt. Tựa hồ không hề suy giảm hắn mảy may. Phanh. Từng đạo thanh âm va chạm kịch liệt cường đại không ngừng vang lên giữa không trung. Hết thảy sự vật chung quanh đều bị đánh bạo nổ lật tung ngược. Toàn bộ động vật trong triều trạch xâm lâm đều bị dọa đến không dám nhúc nhích. Chúng đều cảm nhận được cỗ khí thế đáng sợ, sức lực của chúng vốn không cách nào đối kháng. Nhóm người Lăng Tiếu đã rút ra xa ngoài ngàn thước, chỉ sợ bị kình phong lan tới, đến lúc đó chỉ còn con đường chết. Lăng Tiếu nhìn cuộc chiến phía trước, thân ảnh nhanh tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không khỏi cảm khái. Đây mới thực sự là sự khủng bố của cường giả đỉnh phong.

hy vọng thiếu gia có thể tha cho hắn một mạng. Ta nhất định khiến cho hắn quy hàng thiếu gia, thay thiếu gia dốc sức. Tin tưởng thiếu gia cũng không muốn mất đi đại trợ lực như vậy phải không? Tàn báo xem như thăm dò được tính tình của Lăng Tiếu, biết hắn rất muốn thu nhận cường giả làm hạ thủ. Vì vậy mới nói như thế, hy vọng có thể làm Lăng Tiếu đả động mà buông tay cho Quỷ Ngạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay thì xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.